Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 253, người hạ gia tới 9, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, Thanh Long, Bạch Hổ, trời ạ, thật là hai đại thần thú Thanh Long và Bạch Hổ. Ta dựa vào, có lầm hay không, không phải nói chỉ có chủ tử của Bách Thảo Đường mới có được hai đại thần thú này sao? Hơn nữa, thiếu nữ 18 tuổi thiên tài tuổi trẻ tuyệt thế. Trừ bỏ vị Bách Thảo Đường kia ra, còn có ai có thể có được thiên phú cường hãn như vậy? Lúc này đây chúng ta bị quốc sư lừa thảm. Quốc sư cái gì, kia rõ ràng chính là thần côn, y đã có thể biết cổ kim, sự tương lai thế nào tính không ra thân phận của đối phương. Uổng phí ta sùng bái y nhiều năm như vậy. Nghe âm thanh ồn ào chung quanh, sắc mặt của Lâm Nhạc chuyển từ xanh sang trắng, lại từ trắng chuyển xanh, thay đổi thất thường. Chính là thật rõ ràng, y bị dọa đến, nữ nhân này vậy mà thật là vị Bách Thảo Đường kia. Bàng nhiên có cái gì có thể kết giao với người như vậy? Không, y không tin, đây cũng không phải sự thật, các ngươi đừng nghe nữ nhân này, kia cũng không phải Thanh Long và Bạch Hổ cái gì, là nàng dùng để lừa gạt người, nàng là giả. Làm sao loại phế vật làm gì cũng sai Bàng Nhiên kia có thể quen biết người Bách Thảo Đường. Lâm Nhạc điên cuồng giống lớn lên, nhưng mà đã không ai quan tâm y, ngay cả Hạ Vũ đã đang tìm kiếm đường lui vì bản thân. Tất cả những chuyện này đều do tiểu tử thối Lâm Nhạc kia. Chuyện chưa tra rõ ràng đã dám đến nói cho hắn biết. Vốn hắn muốn tạo quan hệ với Bách Thảo Đường mới cam nguyện bị y lợi dụng, lần này khen ngược trực tiếp đắc tội chủ tử của Bách Thảo Đường. Nghĩ đến đây, cả người Hạ Vũ bốc lửa, đi đến bên người Lâm Nhạc hung hăng đạp y hai chân, tức giận nói. Lâm Nhạc, ta bị ngươi hại rồi. Qua nhiều năm như vậy, ngươi vì chứng minh lời tiên đoán của ngươi chuẩn xác, hại chết bao nhiêu mạng người. Lại hại bao nhiêu gia tộc, ta nể tình Lâm Điệp Nhi mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại rất tốt, ngay cả Bách Thảo Đường ngươi cũng đánh chủ ý tới, ngươi bản thân ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy ta. Bá, trong khoảnh khắc đám người bắt đầu sôi nổi lên, tất cả mọi người không thể tin được lời nói bản thân nghe được, ánh mắt kinh ngạc dừng ở trên khuôn mặt tràn đầy cho bụi của Lâm Nhạc. Vừa rồi Hạ Vũ công tử hạ gia nói gì đó, Lâm Nhạc vì chứng minh bản thân, hại chết rất nhiều người. Ngọa tào, câu chửi bậy, ta nói y thế nào mà tiên đoán chuẩn như vậy, nói người nào chết thì không đến hai ngày người nọ đã đại họa lâm đầu, nói là gia tộc nào sẽ có tai ương diệt môn, đến ngày thứ hai thì thật sự bị diệt môn, ta còn tưởng rằng y thật là thần tiên sống, thì ra nhiều năm như vậy ta đều bị lợi dụng. Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thấy loại người vì tư lợi này, quá mẹ nó vô xì. Nước miếng của mọi người bay tư tung mắng Lâm Nhạc, hiển nhiên quên vừa rồi bọn họ còn bị Lâm Nhạc mê hoặc đi đối phó Cố Nhược Vân. Vân Giao, Thương Khung, ngươi coi chừng Hạ Vũ và Lâm Nhạc cho ta, Bàng Nhiên, hiện tại chúng ta đi xem phụ hoàng của ngươi, phỏng chừng không sai biệt lắm hắn cũng nên tỉnh. Cái gì? Lâm Nhạc bỗng chốc chừng lớn mắt kinh sợ kêu lên. Bàng Tử Hoàng còn sống, điều đó không có khả năng, cho đến sau khi một câu nói này của y rơi xuống, mới đột nhiên giật mình nhận thấy bản thân nói cái gì, sợ tới mức thân mình run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Lâm Nhạc, rốt cục ngươi cũng thừa nhận là ngươi hại bệ hạ. Đại tướng quân cười lạnh một tiếng, hơn nữa, bệ hạ không chết hẳn là, góc truyện audio.com, ngươi rất thất vọng, đúng không? Nhưng mà bản tướng quân sẽ không vượt quá chức phận xử trí ngươi, tất cả chờ sau khi bệ hạ tỉnh lại mới xử lý. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hừ, đại tướng quân vung y bào, đi theo Cố Nhược Vân đi cung điện Bàng Tử Hoàng ở trước. Nhất thời, Lâm Nhạc mặt xám như tro tàn, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bỗng nhiên y giống như nghĩ tới cái gì, ánh mắt vốn mất đi ánh sáng lại sáng một chút. Tam hoàng tử, không sai, trong khoảng thời gian này tam hoàng tử cũng không ở trong hoàng cung, chỉ cần hắn còn sống, rồi sẽ tìm được cơ hội báo thù rửa hận cho bọn y. Cách chương.